chẳng phải cũng không cần lo cho tiền đồ của đại ca sao? Y nói dứt lời liền chắp tay, khom lưng bái lạy thật sâu, bộ dạng tình không như ý, khẩn cầu thầy tha thứ. Lam Nhược Đình đưa mắt nhìn một lúc mới hừ lạnh, vậy ngươi tốt nhất ngồi tù mọt công đi. Không thể nào. Ta tham ô nhỏ, không được nhốt ta lâu. Nể mặt phụ thân ta, mông soái nhất định sẽ nói chuyện giúp ta. Vương gia nhất định sẽ không quá mức gây khó dễ cho ta. La Tiểu An ngồi dậy, cười hì hì, thầy ta là ai, mọi người đều biết. Lại có đại ca nắm quyền cao trong ai, không ai dám không cho ta chút thể diện, sau này ta sẽ sống tiêu dư tự tại, rất sung sướng. Thầy, không cần phí sức lại có thể hưởng phúc, có bao nhiêu người có thể có được chuyện tốt như vậy chứ? Lưu manh. Lam Nhược Đình mắng một tiếng rồi xoay người rời đi, phiền muộn than thở, Cao Kiến Thành cáo già, ngươi ở đây cũng lén dùng mánh lới, còn có Tử Bình Hưu cũng không bớt lo, mỗi người đều không để cho người ta bớt lo. Thầy. La Tiểu An gọi hắn lại và trịnh trọng nói, Tử Bình Hưu là người lớn tuổi nhưng ít mưu, không đáng để lo, ngược lại giả vô quần, người này đặc biệt không tầm thường, cần phải cẩn thận. Thầy cần giấu mặt, không thể mưu toan một nhà độc quyền trong triều, đây là cả thiên hạ, không thể so với bảy nước phân chia như trước. Nếu một nhà độc quyền, thiên hạ mới thống nhất, thầy lại ép lui Tả, Hữu Thừa Tướng, nhất định sẽ làm cho vương gia kiên kỵ. Thầy nên đi trấn an Tử Phủ. Lam Nhược Đình dừng bước, quay đầu liếc nhìn người học sinh này, trong mắt có vẻ thương tiếc, sau đó mới không nhanh không chậm rời đi. Người ngoài rời đi một lúc, lính canh ngục lúc trước lảng tránh lúc này mới đi tới. Cửa phòng giam đóng lại, chuyện di chuyển tới vực thứ năm cũng đến lúc kết thúc, đại điển đăng cơ kinh đô mới đang chuẩn bị với khí thế hừng hực. Một thế giới mới, một thời đại mới, hình như lập tức tới, thiên hạ tràn ngập bầu không khí tương lai không còn chinh chiến, ít nhất dân chúng trong thiên hạ được tuyên truyền như vậy. Không có chiến sự quả thật chính là một tin tức khiến dân chúng trong thiên hạ phấn chấn. Cho dù không ít người trước mắt sinh sống gian khổ, thậm chí là khó có thể sống tiếp cũng có lòng tin kiên trì, hy vọng kiên trì đến ngày tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người và mọi chuyện hình như đều đang đột nhiên trở nên mới mẻ. Chốn đào hoa, dưới cây hoa đào rạng rỡ như ráng mây. Gió thổi tới, Thương Thục Thanh ngẩng đầu đón cánh hoa rụng, trên mặt đầy thích thú, thò tay đón lấy một cánh hoa. Ngưu Hữu Đạo trở về, trở lại nơi sau năm đó rời đi vẫn chưa từng trở lại. Ở đây từng có ký ức của hắn trong 5 năm. Lúc này hắn lại đứng ở bên cạnh Thương Thục Thanh, làm bạn ở bên cạnh nàng, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại ở trong này. Thương Thục Thanh liếc nhìn hắn, gò má ửng đỏ vì xấu hổ, trong đôi mắt sáng lấp lánh nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới lúc hai người mới gặp gỡ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngủ say dưới cây hoa đào rụng, lười biếng xoay người. Nàng ngẩng đầu nhìn hoa đào đẹp như ráng mây, cũng cười nói như nói mớ vậy, thật đẹp. Nhìn gương mặt nàng, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo quay lại, nhìn về phía xa, chợt nói ra một câu, ta sắp đi, phải đi tới vực thứ năm, rời xa thế giới này, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Trong lòng Thương Thục Thanh rung lên, chợt quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt che giấu tất cả sự phức tạp và khủng hoảng, muốn nói lại thôi. Ngưu Hữu Đạo lại từ từ quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt rất chân thành nhìn nàng. Vấn đề trước đây ta từng hỏi quận chúa vẫn chưa có câu trả lời. Ngày hôm nay ta muốn hỏi lại quận chúa một lần nữa, nàng có bằng lòng giao cả đời lại cho ta không? Thương Thục Thanh cho rằng hắn muốn từ biệt mình, lại nghe nói hắn như thế thì ngượng ngùng. Ngưu Hữu Đạo đổi cách hỏi, quận chúa có muốn đi theo ta không? Thương Thục Thanh dạ, chỉ cần đạo gia không ngại. Ngưu Hữu Đạo cười nói, chuyến đi này có lẽ lại cũng không về được nữa, quận chúa có thể bỏ qua người thân ở đây sao? Ánh mắt Thương Thục Thanh dịu dàng, khẽ nói, Thanh Nhi thân là nữ nhi của thương gia, không gánh trọng trách trong nhà, ca ca sắp quân lâm thiên hạ, Thanh Nhi có ở nhà hay không cũng không quan trọng. Ngưu Hữu Đạo phất ống tay áo, một con phi cầm tọa kỵ bay trên không trung đến, xoay quanh ở dưới vách núi phương. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2346, ta có quốc sĩ, thiên hạ vô song. 2. Ngưu Hữu Đạo quay đầu đưa tay ra trước mặt nàng. Thương Thục Thanh xấu hổ liếc nhìn hắn nhưng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác khá giống như một nghi thức vừa đặt tới liền thật sự trao chính mình cho hắn. Ngưu Hữu Đạo cầm tay của nàng và thi pháp, hai người cùng bay ra khỏi vách núi, mang theo những cánh hoa rụng nhẹ nhàng lướt đi, cùng rơi vào trên phi cầm tọa kỵ. Lúc gần rời đi, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn quanh Thượng Thanh Tông, than thở, cần phải đi rồi. Hương Thục Thanh hỏi, lại rời đi như vậy, không chào hỏi đám người Viên Phương sao? Đã tới là được. Ngưu Hữu Đạo vung tay áo, phi cầm tọa kỵ chở hai người bay lên trời, bay về phía xa. Rất đông Nha Tương cũng bay lên trời, đuổi theo. Đạo gia! Đạo gia! Viên Phương ở trong núi bay ra, đứng ở đỉnh một ngọn núi và hò hét cũng không thể làm người ta quay đầu. Y buồn bực gãi đầu trọc. Đạo gia tới cũng không chào hỏi, đi cũng không chào hỏi. Vô biên sa mạc, một đám người đang chờ đợi. Người của Sơn Trang Mao Lư đã tới trước một bước, bao gồm cả đám người Chung Cốc Tử bị giam lỏng. Triệu Hùng Ca cũng đến, dẫn theo người của Thượng Thanh Tông. Viên Cương bảo bọn họ tiến vào vực thứ năm trước nhưng Triệu Hùng Ca không chịu, dẫn theo người Thượng Thanh Tông cũng chờ ở đây. Trên mặt cát vẫn có rất nhiều bò cạp hoàng nằm nằm, thành thật yên tĩnh chờ đợi. Viên Cương đeo tam hống đao và một cái túi đứng ở trên cồn cát cao nhất gần đấy, vẫn nhìn về phía xa. Quảng Phương Nghi chợt chỉ tay cục hô lên, tới rồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây đen nặng nề đi tới, càng lúc càng gần, sau đó hạ xuống giống như trận gió xoáy vậy. Ngưu Hữu Đạo nắm tay Thương Thục Thanh từ trên phi cầm tọa kỵ bay xuống, ánh mắt liếc nhìn mọi người hỏi, người đều đến đông đủ rồi chứ? Viên Cương, tất cả đều đầy đủ hết rồi. Một nhóm người Thượng Thanh Tông đỏ mắt mong chờ nhìn Ngưu Hữu Đạo. Trưởng môn Đường Dung Nhan Nhan không thay đổi, năm tháng hình như không có lưu lại dấu vết gì ở trên mặt nàng, ánh mắt nàng nhìn bàn tay của Ngưu Hữu Đạo cùng Thương Thục Thanh nắm chặt, lại nhìn gương mặt của Thương Thục Thanh. Nghe nói sau khi vị quận chúa kia khôi phục lại hình dáng rất đẹp, nàng đã từng gặp được hình dáng của Thương Thục Thanh trước đây, hôm nay nhìn thấy quả nhiên rất đẹp. Ngưu Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh khẽ gật đầu và thả tay của nàng ra. Thương Thục Thanh xoay người đối mặt với vô số nha tương, chợt lớn tiếng trầm bổng nói, đại tướng quân ở đây, các tướng sĩ nghe lệnh, thiên hạ thái bình, tháo giáp trở về. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, rất nhiều nha tương nổ tung ra thành sương mù, hóa thành từng hình người. Đại quân đứng ở trên mặt cát. Lấy thủ lĩnh Nha Tương dẫn đầu, tất cả đều quỳ một chân trên mặt đất, hướng về phía Thương Thục Thanh và phát ra tiếng o. Người khác nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng Thương Thục Thanh lại dần dần xúc động, cắn môi rơi lệ. Chợt thủ lĩnh Nha Tương đứng dậy, cả người giống như sương mù nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại bội kiếm và bộ giáp rơi vào trên cồn cát. Cả đại quân phía sau cũng hóa thành sương mù, bay lên trời cao và rời đi. Dần dần biến mất ở trong u minh, binh khí và chiến giáp rơi đầy đất. Một mặt Vương Kỳ với chữ Thương bị gió thổi bay về phía xa. Cục diện này đồ sộ và chấn động lòng người, khiến tất cả mọi người lặng im, phần lớn không biết có chuyện gì xảy ra. Ngưu Hữu Đạo lại dắt tay Thương Thục Thanh, quay đầu nhìn Viên Cương nói, lên đường đi. Viên Cương quay đầu quát, xuất phát. Một đám người đều rơi vào phía sau rất nhiều bò cạp hoàng, theo một tiếng gào của Viên Cương. Đàn bò cạp hoàng chạy như điên ở trong sa mạc, cuối cùng chợt chui xuống dưới lớp cát. Sau khi từ trong cát chui ra, nhìn như bọn họ còn đang ở trong sa mạc, nhưng ánh mặt trời trên không trung đã chứng minh bọn họ đi tới một thế giới khác. Người lần đầu tới ngắm nhìn chung quanh. Ôi! Trong tiếng gào thét của Viên Cương, đàn bò cạp hoàng lại nhanh chóng lao về cùng một hướng. Trên đường bọn họ nhanh như tên bắn, đội ngũ đi tới nơi kim tự tháp trước kia, nhưng nơi đây đã không còn kim tự tháp nữa. Viên Cương căn cứ ốc đảo phía xa để phân biệt rõ phương hướng vị trí, quát cho tất cả bò cạp hoàng ngừng lại. Lúc đó phần lớn bò cạp hoàng trốn vào trong lòng đất, khiến tất cả mọi người rơi xuống đất. Chỉ có một con dưới chân Viên Cương, cũng là con đám người Ngưu Hữu Đạo đang ngồi vẫn dừng lại không đi. Mọi người nhìn xung quanh, phần lớn không biết dừng lại đây làm gì. Viên Cương lại xoay người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, lặng lẽ cởi túi trên người xuống, đưa cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nhận túi trong tay hỏi, ta và ngươi là huynh đệ nhiều năm, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm à? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Viên Cương lặng lẽ đem rút bảo kiếm trong túi ra dắt ở ngang hông mình. Đó là Phá Vô Kiếm, một trong tám món thần khí trấn quốc. Thấy thái độ hắn ta như vậy, Ngưu Hữu Đạo không nói gì thêm nữa, nắm tay Thương Thục Thanh bay ra khỏi bò cạp hoàng và rơi vào trên mặt cát. Đạo gia bảo trọng. Đi. Viên Cương quát một tiếng, bò cạp hoàng dưới chân đổi phương hướng, lại chạy như điên. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo. Viên Cương không quay đầu lại. Triệu Hùng Ca đi tới và hỏi, hắn ta đi nào vậy? Ngưu Hữu Đạo, quay về nhân gian, chặt đứt lối đi. Triệu Hùng Ca thoáng kinh sợ,